Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, đá hòa chính là thắng lợi. Trải qua một cuộc tranh tài, Leon biết rồi Capello, vậy thì thật là cái chiến thuật đại sư, xuất sắc huấn luyện viên. Hắn dẫn dắt Juventus chân tâm rất khó đánh, coi như thi đấu lại tới một lần nữa. Hắn cũng không nắm có thể công phá Juventus khung thành, coi như trong miệng không thừa nhận, trong lòng hắn cũng là biết đến. Còn đối thủ tốt không đều là Juventus. Hai ngày sau bọn họ nghênh đón Cagliari. Đây là Serie A lót đáy đội bóng. Cagliari ở mặt trước biểu hiện thật có thể nói rối tinh rối mù. Đến hiện ở tại bọn hắn vẫn không có đạt được một phen thắng lợi. Kết quả bị Juventus đánh phiền muộn AS Roma. Mỗi cái cầu thủ đều phát huy có khả năng đi thi đấu. Làm trận đấu kết thúc thời khắc, fan bóng đá nhìn thấy trong sân bóng ương treo lơ lửng bảng điểm thậm chí không thể tin được 7 cái ghi bàn, 90 phút tranh tài. Roma toàn đội đánh vào 7 cái ghi bàn, trong đó Leon cá nhân đánh vào 3 cái, đồng thời cũng hoàn thành rồi ở Serie A cái thứ nhất hat-trick. Cassano lần đầu ra sân đánh vào 2 bóng, Mancini đánh vào 1 bóng. Cuối cùng một bóng là Totti mang tính tiêu chí biểu trưng Panenka penalty. 7 cái ghi bàn mỗi cái đặc sắc. Ở sau trận đấu có truyền thông cười sưng, bản cuộc tranh tài có thể chế tác một kỳ ghi bàn cầm tập. Vẫn đúng là gần như 7 cái ghi bàn a. Ở hiện đại bóng đá bên trong, cùng một cấp bậc giải đấu đội bóng muốn đánh ra cái này điểm số chân tâm không dễ dàng. Đặc biệt là ở phòng thủ cường hãn Serie A. Coi như đối thủ như thế nào đi nữa kém, muốn vào này rất nhiều bóng cũng không dễ dàng. Cái này cũng là mùa giải này tự bắt đầu thi đấu tới nay chênh lệch to lớn nhất điểm số. Ở ngày thứ hai có không ít truyền thông đưa tin thi đấu. Này không phải tiêu điểm chiến dịch, nhưng khi trận đấu kết thúc, điểm số cũng làm cho thi đấu trở thành tiêu điểm. Toàn Italy đều so sánh thi đấu tiến hành rồi đưa tin. Trong đó hoàn thành hat-trick Leon tự nhiên lại đến không được truyền thông đại thêm tán thưởng. Roma truyền thông thì lại vừa giống như là cô dâu nhỏ như thế. Hàm hàm xúc xúc làm đưa tin. Bất quá bọn hắn cảm giác tiếp tục như vậy, đã không được tiếp tục ủng hộ. Chỉ muốn nhìn một chút Serie A xạ thủ số liệu liền biết nguyên nhân. Cho đến bây giờ, Serie A tiến hành rồi 9 vòng. Mà Leon ở trước 2 vòng không có ra trận tình huống. Đánh vào 10 cái bóng. Tạm liệt xạ thủ bảng người thứ nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Roma truyền thông còn có thể nói cái gì đó. Nếu như là chỉ là cái phổ thông xạ thủ, bọn họ không đưa tin liền không đưa tin. Có thể chính mình cầu thủ là Serie A xạ thủ bảng người thứ nhất. Rất khả năng, không. Phi thường khẳng định nhất định có thể cạnh tranh Serie A chiếc giày vàng cầu thủ. Như vậy cầu thủ không khen hai câu. Cổ động viên Roma gặp đồng ý sao? Roma truyền thông không biết. Nhưng khi ngày thứ hai Roma truyền thông đưa tin sau khi ra ngoài, bọn họ liền nhận được từng cái trách cứ. Các loại trách cứ chịu đến lịch sử ảnh hưởng. Italy liên quan với truyền thông, thương mại kinh doanh chờ các loại pháp luật không có nước Anh mở ra. Nhưng bọn họ dù sao cũng là kinh tế phát đạt châu Âu đại quốc. Bọn họ ở chế độ trên rất hoàn thiện. Tuy rằng các loại kinh doanh đều phải bị chính trị ảnh hưởng, nhưng ở tin tức truyền bá phương diện, chịu đến dân chúng ảnh hưởng còn là phi thường lớn. Nếu như có vượt qua 10% dân chúng đối với đưa tin tiến hành bất mãn, thông qua các loại phương thức trách cứ, bọn họ liền có thể bị tin tức hiệp hội thương mại bẩm báo tòa án. Đồng thời còn muốn tiếp thu một ít hiệp hội các loại điều tra. Nghiêm trọng chút thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bình thường kinh doanh. Nếu như vận khí không tốt, cùng chính trị treo lên câu liền càng phức tạp, càng xui xẻo. Vì lẽ đó Italy mỗi một nhà truyền thông đối với độc giả ý kiến đều là tương đương coi trọng. Khi nhận được này rất nhiều trách cứ sau, bọn họ không nói lập tức thay đổi thái độ, có thể lần sau lại chen lẫn tình cảm riêng tư đối với Leon tiến hành đưa tin. Khẳng định là không xong rồi. Đối với này, mỗi cái truyền thông chỉ có thể đem oan ức giấu ở trong lòng. Bọn họ chỉ hy vọng cái kia chết tiệt số 13 không muốn biểu hiện quá tốt. Tốt nhất kém đến cực điểm. Có thể nếu như hắn biểu hiện không được, Roma toàn thể biểu hiện rất khả năng cũng không được. Vậy thì sẽ ảnh hưởng Roma thành tích. Này cũng thật là rất mâu thuẫn. Đã đến giờ tháng 11, Roma lịch thi đấu trên lại nhiều một hạng thi đấu Italian Cup. Italian Cup bắt nguồn từ 1922 năm. Nhưng đệ nhị giới thi đấu trên đường bị thủ tiêu thi đấu. Mãi đến tận 1935 năm một lần nữa tổ chức thi đấu. Cái này cấp thi đấu là Italy giải đấu quy mô to lớn nhất cấp thi đấu. Ở thi đấu chế trên cùng nước Anh cấp FA. Cúp liên đoàn không giống. Từ vòng knockout bắt đầu. Thi đấu liền chọn dùng song hiệp chế. Sân nhà và khách quyết thắng bại. Đối với đội bóng của Ý tới nói, Italian Cup là một hạng rất cao vinh dự. Đặc biệt là đối với có thể thắng được Italian Cup đội mạnh. Cái này vinh dự là đặt tại áo đấu trên. Dựa theo quy định, Italian Cup quán quân người đoạt giải có thể ở năm sau áo đấu trên thêu lên quán quân tiêu chí. Một cái trắng đỏ lục ba màu tạo thành bia trạng đồ án. Hồng tâm vì là màu đỏ. Ra bên ngoài lần lượt chùm vào màu trắng cùng màu xanh lục vòng tròn. Mà mỗi đoạt được 10 lần Italian Cup quán quân, là có thể ở trước ngực thêu lên một viên màu bạc tinh tinh. Hiện nay gần gũi nhất này một vinh quang chính là Juventus. Bọn họ đã đoạt được 9 lần quán quân. Roma thì lại theo sát phía sau đoạt được 7 lần quán quân. Ở thi đấu chế trên, vòng knockout trước, tổng cộng có 5 hiệp đơn tràng vòng knockout. Mỗi cái đội bóng bị chia làm mấy cái đẳng cấp. Loại kém nhất thứ đội bóng muốn từ hiệp 1 đánh tới. Mà mùa giải trước Serie A giải đấu vừa đến 8 tên. Nhưng là hạt giống đội bóng, có thể trực tiếp tham gia vòng knockout. Roma đoạt được mùa giải trước Serie A người thứ 2. Tự nhiên là từ vòng knockout đánh tới. Đội bóng vận khí không tệ. Đối thủ thứ nhất là Triestina, một nhánh Serie B giải đấu đội bóng. Đội bóng này lần trước tham gia Serie A giải đấu, vẫn là ở năm 1958 đến năm 1959 mùa giải. Ở năm 1994, Triestina phát sinh tài chính phá sản, nhân mà tiến hành trùng kiến. Cũng do Jorge Tatba nhiều tầng mới thành lập câu lạc bộ. Đối thủ như vậy, đúng là có thể để Roma ở dày đặc lịch thi đấu bên trong hô trên một hơi. Ngày mùng 9 tháng 11, Roma lao tới Friuli Venice Chu lợi Á đại khu thủ phủ Trieste. Cùng Triestina tiến hành hiệp một thi đấu. Bởi lịch thi đấu nguyên nhân, De Reiner bảo lưu phần lớn đội hình chủ lực. Cũng chỉ có Leon, De Rossi, Perotta, Ferrari chờ số ít vài tên chủ lực lần đầu ra sân. Cùng đối thủ như vậy thi đấu, Leon thực sự là cảm giác ung dung vui vẻ. Ở Italy Roma huấn luyện, thi đấu, nhưng từng cái đối thủ tất cả đều phòng thủ nghiêm mật. Hắn chịu không ít Italy phòng thủ vị đắng. Có thể Serie B giải đấu đội bóng, phòng thủ sẽ không có nghiêm mật như vậy. Bọn họ thi đấu trình độ so với League One còn muốn kém hơn không ít. Đối thủ như vậy căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành bao nhiêu hạn chế. Kết quả chỉ dùng 40 phút, Leon liền hoàn thành rồi hat-trick. De Reiner thẳng thắn đổi hắn xuống sân, để nhiều ngày không xuất chiến Mido dự thi. 90 phút trận đấu kết thúc. Cuối cùng Roma 5-1 đại thắng Triestina, lấy một hiệp thi đấu, liền quyết định thắng lợi. Trải qua này một vòng Italian Cup đấu võ, có không ít Roma truyền thông hí xưng, Leon cũng thật là am hiểu cùng đội yếu thi đấu. Bọn họ nói như vậy đúng là được không ít khẳng định. Một ít bóng đá chuyên gia, giáo sư cũng đứng ra phát biểu bình luận, cho rằng Leon cùng đội yếu thi đấu lúc có lớn vô cùng ưu thế. Hắn năng lực cá nhân rất mạnh. Lừa bóng liền không nói. Nếu là không hạn chế hắn sút xa cùng đánh đầu, thi đấu liền căn bản không có cách nào đánh. Hắn ghi bàn năng lực quá mạnh mẽ, làm đối phương phòng thủ cầu thủ không cách nào đối với hắn tiến hành hạn chế thời điểm. Hắn thực sự là có thể là tùy tiện phát huy. Leon cũng thoáng đồng ý cái nhìn của bọn họ. Nếu là đứng ở trung lập góc độ nhìn lên, giỏi về cùng đội yếu thi đấu, này cũng xem như là cái tán thưởng. Nhưng hắn rất rõ ràng Roma truyền thông trong miệng ý tứ tuyệt đối không phải cái gì tán thưởng. Bọn họ chính là đang tố khổ chính mình. Giỏi về cùng đội yếu thi đấu. Đối mặt đội mạnh liền không xong rồi. Bọn họ chính là ý này. Leon nhìn những này đưa tin. Oán hận cắn răng. Hắn không có cách nào phản bác. Quá khứ thi đấu bên trong. Cùng đội mạnh giao thủ. Bao quát Inter Milan, Juventus. Hắn không có gì hay biểu hiện. Tuy rằng cùng Inter Milan thi đấu bên trong. Hắn đánh vào một bóng. Chỉ là như vậy thôi. Ở tiến vào một bóng sau. Hắn liền lại không biểu hiện gì. Thi đấu bên trong hắn đang cố gắng. Có thể toàn đội biểu hiện đê mê. Không ai cho hắn chuyền bóng. Chỉ là dựa vào chính hắn. Gắng chống đỡ phòng tuyến của đối phương căn bản là không thể. Hắn biết rõ mình và đội mạnh lúc giao thủ. Vì là biểu hiện gì không tốt như vậy. Như là Juventus loại này đội bóng. Phòng thủ tương đương nghiêm mật. Mặc kệ là hậu trường, giữa sân, thậm chí là trước sân đều sẽ có phòng thủ bố trí. Hơn nữa, bọn họ mỗi cái cầu thủ năng lực cá nhân cũng không tệ. Một cái sai lầm nhỏ, thậm chí không sai lầm, đối phương đều có thể thông qua phối hợp, bức cướp thậm chí năng lực cá nhân đến hạn chế lại chính mình phát huy. Cũng không chỉ là hắn, mặc cho ai mà không cùng đội mạnh giao thủ biểu hiện muốn thiếu một chút. Đây là tự nhiên, Roma toàn bộ đội bóng cũng như thế. Cùng đội yếu đánh đương nhiên lợi hại một ít. Cùng đội mạnh đánh muốn thắng lợi rất khó khăn. Chỉ có điều này nếu như thả ở một cái cầu thủ trên người. Thì có chút nói móc ý tứ. Đối với những này truyền thông đưa tin. Leon oán hận cắn răng đồng thời. Liền càng cố gắng vùi đầu vào huấn luyện trong cuộc sống. Hắn thật giống lại trở về Wigan trấn nhỏ. Mỗi ngày chỉ tiến hành không ngừng nghỉ huấn luyện. Cái gì khác cũng không muốn. Huấn luyện, lại huấn luyện. Sớm muộn cũng có một ngày. Lão tử gặp dùng đếm không hết ghi bàn để cho các ngươi không lời nào để nói. Leon âm thầm định ra rồi mục tiêu. Roma dưới cái đối thủ AC Milan. Nhấc lên Italy bóng đá. Liền không thể không nhấc lên Milan song hùng AC Milan cùng Inter Milan. Từ khi thập kỷ 90 bắt đầu, AC Milan vẫn áp chế Inter Milan, trở thành Italy bóng đá một cây tiêu chí. Bọn họ ở Italy sức ảnh hưởng, hay là không sánh được xưng bá Premier League MU, nhưng ở quốc tế thi đấu trên thành tích, nhưng còn mạnh hơn MU trên không ít. Ở về mặt thực lực, AC Milan cũng tuyệt đối là thế giới đứng đầu nhất đội bóng. Từ năm 2001 Ancelotti đến sau khi AC Milan bắt đầu dơ lên cao thế tiến công bóng đá đại kỳ. Đánh khống chế bóng, chảo trận địa tấn công, khai sáng Serie A toàn chiến thuật mới lưu phái. Ở trên đội hình, từ năm 2001 bắt đầu, Inzaghi, Rui Costa gia nhập liên minh. Năm đó AC Milan tuy rằng chỉ thu hoạch đệ tứ. Thế nhưng vì là ngày sau quật khởi đặt xuống hài lòng cơ sở. Sau đó 3 năm bên trong, Nesta, Rivaldo, Kaká, Stam chờ hàng hiệu ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh. Làm cho Ancelotti dưới trướng nắm giữ một cái siêu hào hoa đội hình. Ở mùa giải trước, AC Milan một lần đoạt được Italian Cup quán quân. Italy giải đấu quán quân. Tiếc nuối duy nhất chính là ở UEFA Champions League trận chung kết trên. Sỉ nhục 1-4 bại bởi La Coruña. Nhưng không ai có thể phủ nhận AC Milan mạnh mẽ. Mùa hè bên trong AC Milan lần thứ 2 tăng mạnh đội hình. Stam cùng Crespo gia nhập liên minh. Khiến Ancelotti như hổ thêm cánh. Italy truyền thông cho rằng. Cùng đội hình biến hóa trọng đại Juventus cùng Inter Milan so với. Duy trì ổn định đội hình, thực lực ổn bên trong có thăng AC Milan, càng có thắng lợi độ khả thi. Cho tới Roma, chỉ ít hiện nay bọn họ còn ở tranh cướp quán quân trong hàng ngũ. Cùng AC Milan so với mùa giải trước đoạt được giải đấu đệ nhị Roma, có thể tự xưng Serie A nhà giàu Roma. Thật cùng một nhánh đội bóng nhỏ như thế. Này từ hai đội đội hình liền có thể nhìn ra một. 2. AC Milan trên hàng tiền đạo có gió đầu vô lượng Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko. Argentina tiền đạo Crespo, cùng với mùa giải trước ra trận chỉ 24 thứ. Nhưng đánh vào 16 cái ghi bàn Đan Mạch hiệu suất cao xạ thủ Thomasson. Roma trên hàng tiền đạo, chỉ có thiên tài trẻ tuổi Cassano, thiên tài trẻ tuổi Leon, lão máy bay Mancha. AC Milan giữa sân có nghệ thuật đại sư hạt nhân Pirlo. Brazil ngôi sao mới Kaká, chạy bất tử Gattuso, càng già càng dẻo dai Rui Costa. Sidop, Roma giữa sân chỉ có vương tử Totti, thiên tài ngôi sao mới De Rossi, giỏi về phòng thủ Perotta cùng với Mancini, Del Vecchio mọi người, ba cái chiến tuyến tới nói. Roma hay là chỉ có giữa sân có thể cùng AC Milan miễn cưỡng so một lần. Hậu trường, vậy thì càng không có cách nào so với. Mùa giải trước Roma hai cái chủ lực trung vệ tất cả đều chuyển đầu Juventus. Còn lại Ferrari mọi người chỉ có thể nói miễn cưỡng toán ổn định. Cùng AC Milan Costa Curta, Calat, Brazil đội trưởng Crab, hai đời chung với AC Milan Mandini các loại. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nếu là quang khá là hai đội đội hình, Roma có thể trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Bởi vì hai người căn bản không đủ bất kỳ khả năng so sánh. Ở thành tích tới nói, nguy cơ trùng trùng, Roma liền càng không cách nào cùng mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng AC Milan so với ở Serie A bên trong, AC Milan tạm liệt giải đấu thứ 2. Mà Roma thành tích nhưng là giải đấu thứ 9. Champions League vòng bảng thi đấu bên trong. Ba cuộc tranh tài AC Milan bắt 2 thắng 1 bình. Lại thắng một hồi bọn họ rất khả năng sớm ra biên. Mà Roma xếp hạng vòng bảng đếm ngược đệ nhất. Coi như nắm mùa giải trước thành tích so với. AC Milan cũng là giải đấu số 1. Vững vàng đè ép Roma một đầu. Huống chi. Mùa giải trước AC Milan vẫn là Champions League Á quân. Lại so sánh với mùa giải trước, AC Milan là vô địch Champions League. Roma chẳng là cái thá gì. Trở lên trên mùa giải trước, phỏng chừng phải tìm được Roma so với AC Milan hung hăng thời kỳ. Phải cẩn thận xem bóng đá lịch sử. Tìm hiểu đến thập kỷ 90 mới có một chút khả năng đi. Nói chung, trải qua một loạt phân tích, lúc trước hầu như không có bất kỳ người nào xem trọng Roma. Liền ngay cả chống đỡ Roma, Roma báo thể thao ở đánh giá này chàng thời điểm tranh tài. Đều sớm vì là thi đấu định ra rồi như vậy thi đấu nhạc dạo. AC Milan rất mạnh mẽ. Hiện tại Roma cùng bọn họ còn tồn tại chênh lệch. Đối với Roma tới nói, chỉ cần có thể ở San Siro chiến bình AC Milan chính là một loại thắng lợi. Đá hòa chính là thắng lợi a. Câu nói này tựa hồ rất quen tai. Hay là xa xôi fan bóng đá Trung Quốc. Toàn diện giải thích quá Roma báo thể thao đưa tin sau. Nên có một loại cảm giác thân thiết chứ. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711/18/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.